Thân mến chào quý khán giả đến với kênh đọc truyện Hải Đường Audio. Xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Xuyên Không Kiếm Hiệp Gà Cho Cha Của Nam Chính, tác giả Cửu Nguyệt Vi Lăng, chương 23. Cứ nên bảo cứ giữ tâm trạng vui mừng, ban ngày học lễ nghi quy củ cùng với hai vị ma ma, đối lý, đối nhân, xử thế, ban đêm cùng giao lưu thứ tự cùng với bất công gia, trừ khi cần thiết cũng không rời khỏi cửa lớn tây viện, mỗi ngày đều trôi qua đều là sung sướng vô cùng. Ngày ngày trôi qua như nước chảy, đây cả cương cẩn ngày ngày phải về thư viện thành sân, lần sau trở về cũng là ngày nền bảo xuất giá. Buổi tối trước ngày rời đi, phòng viện của Khương Đình Bảo sáng cho, Khương Đình Bảo cùng Cương Cẩn trò chuyện trong phòng. Ca, ở đây chỉ là chi phí một vạn lượng, ca không được từ chối. Lúc trước, ca đem của hồi môn của mẫu thân giao cho hội, trong tay khẳng định không còn nhiều tiền. Mấy chục lạng bạc tiêu vào công vụ phụ bá vũ, có lẽ không đến được của ca đâu. Khương Đình Bảo mỉm cười, đem hộp đựng chi phiếu chưa dùng đụng vào để đến trước mặt của Cương Cẩn. Hai ngày trước, Cư Đình Bảo đem rượu do chính tay mình ủ, dược tủ cùng hoa tủ đủ loại, lấy cỏ khô phủ kín trên trong gương, để cho đại ca mang đi thư viện. Trừ bỏ dược tủ cùng với hoa tủ, Cư Đình Bảo còn đều là phường thiếu, làm cho đại ca mình vài bộ y phục. Bây giờ là đưa ngân phiếu của hội môn của mẫu thần Dương Thị đều nằm trong tay của nàng. Mỗi năm đều có thu lợi vào, tất cả đều được Cư Đình Bảo ghi chép rõ ràng trên sổ sách, đều phụ mẫu trở về. Đợi phụ mẫu trở về, nàng sẽ đưa lại tận tay cho mẫu thân. Về sau tất cả đều là để lại cho đại ca. Điều này cứ nên bảo không có nói lại cho đại ca. Đừng nghĩ là nàng không biết. Tổ mẫu đem của hội môn của mẫu thân trả cho nàng, đại ca cũng đã bỏ không ít sức trong đó. Nàng nhớ lúc trước, tổ mẫu giao lại của hội môn của mẫu thân cho nàng. Nhà ngoại tổ có người đến, hẳn là do đại ca mời đến. Tuy nói bá phủ giàu có, nhưng cứ nên bảo... Nhưng Khương lão phu nhân đều lấy thế nào là bảo quản của hội môn của mẫu thân cho nàng. Mỗi năm phần lợi thu về khẳng định sẽ rơi vào tay túi của bà, sẽ không hề đến tay của nàng. Theo lệ cũ của hội môn của mẫu thân, huynh đệ bọn họ đều có phần, nhưng ca ca đều cho nàng hết, chỉ có lấy chưa đầy 1.000 lượng bạc phụ thân lúc trước để lại, cùng một thôn trang trên danh nghĩa của chính mình. Sản nghiệp của phụ thân sau khi người gặp nạn bị tổ mẫu cùng với đại phòng thu hồi làm sản nghiệp chung của bá phủ, có thể nói huynh đệ nhị phòng bọn họ trừ của hội môn có mẫu thân ra thì sản nghiệp một chút cũng đều không có. Lần này xuất giá nên bảo không có ý muốn đụng đến của hội môn có mẫu thân. Trà quán tấn giang của nàng kiếm bạc 2 tháng cũng nhiều hơn bá phủ thu vào 1 năm, chẳng sợ bỏ 5 phần lời ra làm việc thiện, 5 phần còn lại cũng là con số khinh người. Càng đừng nói đến quế đất, thôn trang, cửa hàng trải dài khắp Đại Việt, ngay cả Định Quốc Công sau khi biết còn khiếp sợ. Có thể nói Khương Đình Bảo là có tiền nhưng thô tục, không ít bạc đặt của hội môn cũng giao hết cho Diêu Trường Quầy. Hơn nữa lúc trước Định Quốc Công đưa xính lễ của hội môn của nàng cũng đã vô cùng phong phú. Nên vào 2 tháng trước muội cho cả ngân phiếu 5.000 lượng, cả ở thư viện đọc sách cũng chưa tiêu hết mặt, 1 vạn lượng thì muội giữ lại coi như là của hội môn đi. Cương Cẩn bất đắc dĩ mà đánh giá muội muội của mình, 5.000 lượng là con số không nhỏ, tổng chi tiêu nửa năm của bá phủ cũng không nhiều như thế. Lúc đó Nên vào sợ hắn từ chối, cố ý đem tiền giống dưới gương gỗ đựng rượu, sau đó giao cho hắn một cái hào bảo, cẩn thận dặn cho hắn đến thư viện rồi mới mở ra xem. Cương Cẩn nhớ lại chuyện của Đình Bảo làm, vừa giận vừa buồn cười nhưng lại có nhiều cảm động. Lần này Quang Minh chính đại mà đưa tiền hắn, vẫn là ngân phiếu ước chừng 1 vạn lượng. Bồi bồi của hắn để nhắc, có lẽ trừ bỏ người ca ca này, đại phòng cùng tổ mẫu đều không biết Đình Bảo là tiểu cô nương giàu có nhất bá phủ này. Ca là nam nhân, trong tay không thể không có bạc được. Mỗi còn có trà quán tấn giang, mỗi ngày đều hốt bạc, rất nhanh sẽ thành phú thương thôi. Mỗi tháng thu về đều có hơn 1.200. Sau 5 năm nữa, mỗi liền có thể không biết tích góp được bao nhiêu của cải rồi đấy. Hỗn hộ của hội môn có mẫu thân, hàng năm thu vào không ít, nên này đại ca cũng có một phần. Nên bảo không phân trần, trực tiếp đem hộp gỗ đựng tiền nhét vào trong tay của đại ca của mình. Đại ca thật là ngốc, làm người ta đau lòng, cái gì cũng nghĩ cho mùi mùi, cũng không nghĩ bạc trong tay mình chỉ là một con số lẻ của nàng mà thôi. May mắn đại nàng sớm đã chuẩn bị, ngầm dùng thanh chanh của đại ca mua không ít ruộng đồng thôn trang. Nghĩ đến khế đất đặt dưới hộp viết tên đại ca, tâm tình của Đinh Bảo rất là sung sướng. Khương Cẩn lúc này xoa xoa đầu của nàng, bất đắc dĩ nhận lấy chi phiếu 1 vạn này, âm thầm quyết định khi nào nàng xuất giá sẽ mang về cho nàng làm của hồi môn. Hai huynh muội đều là nghĩ cho nhau. Đinh Bảo, ngày mai ca trời đi rồi, mùi mùi một mình ở phủ phải cẩn thận một chút đấy. Khương Cẩn nghĩ đến tình cảm của nhị phòng mà sốt ruột, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy lo lắng, trong lòng lại hận không thể ngày hôm nay mà gả Ninh Bảo đi cho Định Quốc công. Ninh Bảo còn cười, rót cho đại ca mình một chén trà. Ca, lúc trước ca còn có ở trong phủ, một bên muội còn không phải là ứng phó tốt đi sao? Bây giờ trong viện còn có thêm 2 vị mama nữa mà. Khương Cẩn im lặng. Đúng vậy, hắn vậy mà đã quên, Ninh Bảo còn có 2 vị mama trong cùng ra dạy dỗ, lo lắng trong lòng cũng vơi đi không ít. Ninh Bảo, các vị cư cử là thẩm thẩm hẳn là sẽ đến khi mùi xuất giá. Khương Cẩn uống một ngụm trà, đột nhiên nhớ đến chuyện mình đã quên này, nhanh nói với Đình Bảo. Khi Đình Bảo lúc này sửng sốt, ca, hôm kỳ của mùi là ngày 1 tháng 5, tin tức thánh chỉ tứ hôn truyền đến Từ Châu, ít nhất cũng cần 10 ngày. Cư cử muốn đến kinh thành nhanh nhất cũng phải mất 1 tháng, hẳn là không kịp đến đây đâu. Lúc trước phụ mẫu của nàng là tự do yêu đương phiên bản cổ đại, phụ thân nàng không mạng chuyện cưng lão phu nhân phản đối, quyết định phải cưới được mẫu thân của nàng. Nhà mẫu thân Dương thị của nàng là ở nơi giàu có đông đúc nhất, nơi danh gia vọng tộc nhất là Từ Châu. Khoảng cách Từ Châu đến kinh thành vô cùng xa xôi, trưởng bối Dương gia quan chức cao nhất cũng là hạng tứ phẩm, nhưng gia nghiệp vô cùng lớn, đệ tử trong thành không ít, không ít người có thực thực quyền lực. Thật không hiểu cưng lão phu nhân không hài là mẫu thân ở điểm nào chứ. 3 năm đạo hiếu, các vị cữu cữu vào ngày lễ, ngày Tết đều đưa quà tặng nhiều vô cùng đến, làm cho hạ nhân trong phủ không ai dám khinh thường huynh muội của nàng. Khương Đình Bảo đối với cữu cữu rất có hảo cảm. Nhỏ là đường thủy, hẳn cũng có điểm đến lúng lúc mặt. Khương Cẩn trầm ngầm nói, ngoài cổng thành, muội cũng sẽ phái người chờ ở bến tàu rồi. Nhìn Bảo nghĩ nói, nếu cữu cữu cùng với thẩm thẩm có thể đến đúng lúc, đây là chuyện vui mừng đáng giá. Khương Cẩn lúc này gật đầu, hai huynh muội nói chuyện riêng từ một lúc rồi ra về. Hôm sau, Ninh Bảo ôm một bình ngồi sau giấy mà đại ca cho, nhìn theo hộ vệ hộ tống đại ca theo xe ngựa rời khỏi tầm nhìn, trong mắt hiện lên sự mất mát cùng không nỡ. Tại chính viện Thọ Kim Đường, Khương lão phu nhân ngồi dựa trên giường mềm, nhắm hai mắt lại, mấy nô tỳ xinh đẹp như hoa đắm chân cho bà. Tỳ nữ hồng hành thì lại theo thói quen xò bóp vai, thuận tiện nói ra chuyện hôm nay Tam thiếu gia đã rời phủ. Biết được cháu trai thứ 3 rời đi, lão phu nhân mở mắt, thái độ hững hờ. Đi rồi cũng tốt, đỡ với chướng mắt của ta. Hồng hành thở dài trong lòng, tiếp tục xò vai cho lão phu nhân. Trong phòng lại yên tĩnh một lần nữa. Bà, bên tây viện mấy ngày nay không ra ngoài hay sao? Một lát sau, cưng lão phu nhân đột nhiên nói một câu này, trong lời nói còn mang theo không cam lòng. Hồng hành lúc này cúi đầu trả lời, đúng vậy lão phu nhân. Khẳng định để tướng gia đầu này làm cho quý chị đâu, sợ các nàng sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ta để hai người ra trong viện. Giọng nói cưng lão phu nhân đầy phẫn nộ cùng với vô lực. Lão phu nhân, người đã quên để Định Quốc công có cho người truyền lời sao? Hồng hạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Thân sắc của lão phu nhân lúc này trầm xuống, trong lòng đầy phiền muộn, không nói hai vị mama nữa. Mấy ngày này người đến phủ cười chế bà lão già hỏa thì trong lòng bà hận thấu xương tứ nha đầu đã dám đi cáo trạng này. Chỉ biết là đến lúc đó còn không muốn mượn tứ nha đầu tạo thành thành thế cho ngũ nha đầu, cương lão phu nhân cũng không nghĩ sẽ ầm ĩ lên. Hồng hạnh, đến chợ kho lấy một bộ trang sức vàng nạm hồng ngọc đưa cho tứ tiểu thư đi. Hồng hạnh lúc này sửng sốt, vội vàng cúi đầu cung kính đáp, dạ lão phu nhân. Nói xong nàng đứng dậy đi nhà kho. Chìa khóa là do nàng giữ, Hồng hạnh rất dễ dàng mà lấy được bộ trang sức cần lấy đem đi. Khi Đinh Bảo vừa mới trở về sau khi học quý cũ cùng với hai vị mama, uống ngụm trà chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút liền nghe Xuân Hiệt bẩm báo có tỷ nữ tâm phúc hồng hạnh bên cạnh của lão phu nhân đến. Ấn đường của Đinh Bảo càng nhíu lại. Được rồi, cho nàng ta vào đi. Hồng hạnh ôm một cái hộp tinh xảo đi vào, hành lễ cùng với Đinh Bảo, hai tay dâng lên. Tư tiểu thư, đây là trang sức của lão phu nhân đưa cho người. Tổ mẫu tặng cho ta sao? Khương Đình Bảo kiếp sợ, lúc này mới có mấy ngày mà Khương lão phu nhân sẽ đột nhiên để tặng đồ cho nàng. Đây là ký ý gì đấy? Nàng đánh giá cái hộp kia, ý bảo Xuân Nhạc nhận đồ, cho Xuân Nhạc mang đến đưa cho nàng. Nàng liền mở ra thấy, vậy mà là một bộ trang sức vàng nạm hồng ngọc. Bộ trang sức này vô cùng quý giá. Khương Đình Bảo trầm mặt một lát, ánh mắt dính trên người của Hồng Hạnh. Hồng Hạnh, vì sao tổ mẫu lại đưa cho ta bộ trang sức quý giá như vậy chứ? Hồng Hạnh lúc này cung kính lắc đầu. Nô tỳ không biết, tiểu thư có thể đi hỏi thăm lão phu nhân xem. Khương Đình Bảo nhàn nhạt đóng nắp lại, đưa cho Xuân Hỷ, âm thầm nhìn Hồng Hạnh, vẫy vẫy tay. Trang sức này ta nhận, cứ về phục mệnh đi. Hồng Hạnh không nói gì, hành lễ rời đi. Vẻ mặt của Khương Đình Bảo suy tư, không biết lão phu nhân lại có hành động gì. Tiểu thư, người thực sự nhận được trang sức của lão phu nhân sao? Xuân Hỷ ủ ê mặt mày ôm ấp lấy cái hộp, chỉ cảm thấy thật phỏng tay. Đình Bảo khẽ cười một tiếng, đôi mắt to sáng. Sáng nghiệp to lớn do phụ thân ta gây dựng, cuối cùng lại rơi vào tay của đại bá, chỉ là một hộp trang sức vàng nằm hồng ngọc, vì sao lại không nhận kia chứ? Xuân Hỷ nghĩ cũng đúng, liền an tâm đem đồ trang sức này đặt trên bàn trang điểm. Từ lúc tứ hôn đến giờ cũng là hơn nửa tháng, lại phụ nhận chưa hề có động tĩnh gì. Có lẽ đồ trang sức kia là để trấn an nàng. Đình Bảo liền bỏ chuyện này sang một bên, dùng thời gian mà học tập cùng với hai vị ma. Ngày này, người của phủ Định Quốc Công đến báo cho Khương Đình Bảo giá y đã hoàn thành, mời nàng đến phủ Định Quốc Công một chuyến. Khương Đình Bảo kinh hỉ không thôi. Xe ngựa khiêm tốn liền ngừng trước cổng lớn của phủ Định Quốc Công. Khương Đình Bảo xuống xe ngựa, liền nhìn thấy được thân ảnh cao lớn đứng ở cửa, đôi mắt hiện lên vui mừng, khóe miệng cũng kéo ra một nụ cười tươi đẹp. Xuân Hỷ cùng với Xuân Nhạc đứng tại chỗ. Quốc công gia, chàng đã cố ý đứng đây để đợi ta phải không? Khương Đình Bảo nhẹ bước đi qua, vui vẻ mà ôm lấy cánh tay của hắn. Có lẽ là gần đến hôn kỳ, Khương Đình Bảo gần đây cũng là rất thích xiêm y màu đỏ, mỗi lần mặc vào là màu đỏ thắm. Ngày hôm nay cũng là mặc một thần đỏ tươi xinh đẹp, đôi mắt chân mày đều là đậm ý cười, ánh mắt sáng ngời linh động, tựa như viên minh châu lóa mắt, lộng lẫy mê người. Đinh Quốc Công ừ một tiếng, đôi mắt của Đinh Quốc Công hiện đến chữ dịu dàng, ánh mắt nhìn nàng chuyên chú, mấy ngày không gặp lại có chút nhớ nhung. Yên vào, chuyện nàng cho là ta đã xác nhận, cứu cổ nàng đúng thật là đi đường thủy đến kinh thành, có lẽ hai ngày nữa sẽ đến đây. Vẻ mặt của Khương Đình Bảo tràn đầy kinh ngạc cùng vui mừng. Thật quá tốt, mấy ngày trước ta đã cho người dọn dẹp một tòa ba viện vừa lúc để cho cô cửu vào ở rồi. Đinh Quốc Công lúc này gật đầu. Quốc công gia, ta nghe nói giá y đã thiêu xong rồi, ta gấp không thể chờ nổi, liền muốn xem giá y đẹp đến như thế nào, chúng ta nhanh đi đi. Khương Đình Bảo vui mừng qua đi, tròn mắt tràn đầy sự chờ đợi, kéo cánh tay của Đinh Quốc Công nhanh đi về phía trước. Sống hai đời, đây là lần đầu tiên gả chồng, Đinh Bảo cực kỳ coi trọng. Đinh Quốc Công tạ hạnh, mắt hiện ý cười, bước từng bước trầm ổn cùng Đinh Bảo sánh vai đi đến Vịnh Hy Đường. Trên đường đi, bọn họ gặp được Tạ Cánh Trực mặc công phục đeo bội kiếm bên hông. Tạ Cánh Trực là chỉ huy Ngũ Thành binh mã tư, nhìn có vẻ hẳn là hắn đi làm công việc. Phụ thân, Khương Tư Tiểu Thư. Tạ Cánh Trực sau khi nhìn thấy hai người, bước chân dừng lại, đứng xa xa chắp tay hành lễ với hai người. Khuôn mặt của Định Quốc Công không có biểu cảm nào, gật gật đầu. Khương Đình Bảo cũng cười cười với hắn. Nam chủ vẫn cao lớn tuấn mỹ như xưa, khí chất thanh lãnh nhưng có vẻ trầm ổn hơn trước, có lẽ là sắp thành thân, có ý thức trách nhiệm hơn. Khương Đình Bảo có điểm bội phục Tạ Cảnh Dực, người này vậy mà theo lệnh cưỡng chế người người sửa miệng, bây giờ cả hạ thần của phụ đủ Định Quốc Công toàn bộ đi sửa miệng gọi hắn là thiếu gia, không còn là Tạ Cảnh Dực là thế tử. Gặp được Tạ Cảnh Dực cũng là nhạc điểm nhỏ nhỏ, Khương Đình Bảo kéo Định Quốc Công tiếp tục đi đến Vịnh Hy Đường. Trên đường gặp được mấy nhóm hạ nhân, trên mặt của họ đều toàn là niềm vui sướng. Triệu quản gia mang theo một mặt vui mừng nhìn hai thân ảnh từ phía xa xa, nghĩ đến mấy ngày nữa phụ đến quốc công liền sẽ nên đón một vị nữ chủ nhân, cả người triệu quản gia liền tràn ngập nhiệt tình. Tại Vịnh Hy Đường, Người có chuyện vui, tâm tình liền sảng khoái. Ta lão phu nhân đều tươi cười đầy mặt, nét mặt tỏa sáng ngồi trên chiếc ghế chạm chỗ bằng gỗ tử đàn. Hai mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cái trường đường giá y, cười không khép miệng được. Trường tiểu nương cùng với bốn vị nội thị ngồi uống trà chờ đợi. Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công vừa đi vào, không khí thân mật cùng với hòa hợp của hai người làm cho tà lão phu nhân sáng ngời đôi mắt, lập tức vẫy tay gọi Khương Định Bảo sang. Nhìn bảo nhà đầu đến bên cạnh ta đi nào. Mấy ngày này hai vị mà mạ cũng từng cho người báo tình hình học tập của Khương gia tiểu cô nương cho bà. Biết được tiểu cô nương tiến bộ thần tốc, lễ nghị quy củ một lần đều đã thông qua, trong lòng có lạ là phu nhân kiêu ngạo không hết. Đây chính là tiểu túc phụ của bà đấy. Có tiểu túc phụ lời hại, trên mặt của lão phu nhân cũng có hào quang. Chờ tiểu cô nương gả đến đây, bà liền có thể yên tâm đem toàn bộ phủ Định Quốc Công này giao cho nàng xử lý. Khương Định Bảo buông cánh tay của Định Quốc Công ra, bước nhỏ đi đến bên cạnh của lão phu nhân, cười ôm tay của bà một cái, thân mật nói: "Lão phu nhân, cô thật là rất nhớ người đấy." Ta lão phu nhân trên mặt đều là tươi cười, rất là hưởng thụ, nhìn dung nhan đáng yêu của tiểu cô nương, chiều chọc nói: "Chị mời con mấy ngày không gặp, giá đầu, con là nhớ ta hay là nhớ A Hành đây chứ?" "Điều nhớ, một ngày không gặp như cách ba thu vậy đấy." Khương Định Bảo mấp máy môi nhỏ, cười cũng không chút nghẹn ngào. Xem ra giá đầu càng là nhớ A Hành hơn rồi. Ta lão phu nhân cứ chiêu rèo một chút, rất là có hứng thú liếc nhìn nhi tử một cái, khóe miệng Định Quốc Công không tự giác mà nhếch lên một chút. Khương Định Bảo mỉm cười cam chịu. Trường Tu Nương nhìn lão phu nhân cùng với Khương Định Bảo nháo, hơi mỉm cười, trong mắt không che giấu được kinh ngạc cùng với cảm thán. Ngắn ngủi nửa tháng, từng cử chỉ hành động của nàng, từng nụ cười, cái nhíu mày đều lộ ra sự ưu nhã tự nhiên như vậy. Xem ra hai vị mà dùng hết bản lĩnh của mình làm cho khí chất của nàng nâng cao thêm một bậc. Nên bảo nhà đầu, giá y đã thêu xong rồi, con thử xem có vừa hợp ý hay không, còn muốn sửa lại ở chỗ nào hay không. Ta lão phu nhân tươi cười ha hả xong thì liền nói đến chuyện chính. Nên bảo vội vàng cực đầu, hai con mắt sáng lấp lánh. Hai hoàng mà bên cạnh mở cái trường y phục ra, một trường là hôn phục của tân lang, cái khác là giá y của tân nương. Ánh mắt của Định Bảo rơi xuống giá y đỏ thẫm rực rỡ lung linh, nàng không cầm lòng được nhanh lấy cái giá y của mình ra. Tơ lụa đỏ thẫm trần nhẵn như nước, bên trên còn thêu chim chỉ bằng chỉ thêu màu đỏ tía sống động như thật. Đôi mắt của chim chỉ linh động giống như vật sống, chỉ có thể thấy được tài nghệ thiêu của Trường Tú Nương tinh vi vô cùng, phẩm cấp không giống nhau. Hình thiêu trên giá y cũng không giống nhau, nhưng giá y có thể nói là vượt cấp. Khương Định Bảo là được thánh thượng chỉ hôn gả cho Định Quốc Công, nhưng chim phượng là chỉ dành cho hoàng thất, cho nên giá y của nàng thiêu là chim chỉ đỏ tía hạng nhất phẩm, được đại biểu cho thân phận tôn quý của nàng. Khương Tư Tiểu Thư, người có hài lòng với giá y này không? Trương Tú Nương đứng ở bên cạnh đi đến hỏi Định Bảo. Hài lòng, tài nghệ của Trương Tú Nương đúng là xuất thần nhập hóa, giá y thật đẹp, còn rất thích. Là phu nhân, cậu đi thử xem có vừa hay không. Khương Định Bảo vuốt về thêm hoa văn trên áo, trong mắt đều là sự kinh ngạc, đôi mày khóe mắt đều là vui mừng không che giấu. Được rồi, còn đi đi. Ta lão phu nhân sao lại không nhìn ra được chứ, nàng là gấp gáp chờ không được, cười tẩm tỉm phất tay để hoàng mà đưa nàng đi vào phòng thay giá y. Khương Định Bảo cười ngọt ngào với Định Quốc Công một cái, vui vẻ cầm đồ rời khỏi đại đường. Đôi mắt luôn lạnh lẽo của Tạ Hành lóe lên chút chờ mong cùng nôn nóng, cũng lấy hôn phục tân lang của mình đi đến gian nhà khác, một lát liền đi ra. Trang phục tân lang vô cùng vừa người, phối hợp với khí chất lạnh lùng mạnh mẽ của hắn cùng với tôn lên vóc dáng hoàng mỹ của hắn, càng làm hắn thêm anh tuấn. Ta lão phu nhân vừa lòng gật đầu cười nói: "Xem ra lễ phục tân lang hẳn là không cần sửa rồi." Lời thì nói ra như vậy, nhưng bốn vị nội thị vẫn căng da đầu, nghiêm túc đi đến bên cạnh Định Quốc Công, cẩn thận kiểm tra một lần nữa. Đúng thật là như lời của Tà lão phu nhân nói, không cần phải sửa. Liền lau mồ hôi một phen, sắc mặt trắng bệch lui ra ngoài, gật gật đầu cùng với Trường Tú Nương. Trường Tú Nương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Qua một chén trà nhỏ, Khương Định Bảo mang khuôn mặt tươi cười, thước tha yểu điệu đi ra tới, một thân giá y đỏ rực, càng làm nhan sắc của nàng khuynh thành, đẹp đến động lòng người. Mọi người trong trại đường đều mang vẻ đầy, vẻ mặt đầy kinh diễm. Ta lão phu nhân cười không khép miệng được. Tiểu tức phụ tương lai mặc giá y vào thật là xinh đẹp vô cùng, khí chất cao quý nhàn nhã, giống như hoa mẫu đơn ung dung quý phái. À Hành à, Định Bảo nhà đầu thật đúng là đẹp đấy. Ta lão phu nhân quay sang nhìn nhi tử của mình cũng đang mặc một thân y phục tân làng đỏ thẫm, nhìn không được chiêu chọc một câu. Định Quốc Công Tạ Hành nhìn tiểu cô nương xinh đẹp hơn người, ánh mắt nóng rực, nghiêm trang gật đầu. Đẹp. Quốc Công gia cũng thật là anh tuấn đấy. Ánh mắt của Định Bảo dừng trên lễ phục tân làng trên người của Định Quốc Công, khẽ cười, nghịch ngợp trả về một câu, giống như đóa hoa mẫu đơn nở rộ, làm người không thể rời mắt đi được. Ta lão phu nhân cùng với Hoàng Ma Ma không nhịn được cười. Sau khi Trương Tú Nương kiểm tra giá y, nhận thấy vô cùng vừa người, trên mặt không khỏi tươi cười, nói với ta lão phu nhân cùng với Khương Đình Bảo: giá y không cần sửa đâu. Khương Đình Bảo vui vẻ cảm tạ Trương Tú Nương, rồi đi thay lại y phục, đem giá y xinh đẹp giao cho Hoàng Ma Ma cất vào trước. Trịnh Quốc Công cũng thay lão lại áo gấm màu đen khi nãy. Trương Tú Nương cùng với bốn quan nội thị hoàn thành nhiệm vụ, hồi cung phục mệnh. Ta lão phu nhân cũng phất tài để hai người rời đi. Định Quốc Công tự mình đưa Khương Ninh Bảo ra cửa phủ, nhìn hàng lên xe ngựa. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đi theo phía sau, thỉnh thoảng nhìn rương đồ trong tay của thần vị, tươi cười, mặt thật lâu cũng chưa tàn biến. Trên đường trở về, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc rít nói chuyện, Khương Ninh Bảo thấy cũng phải lắc đầu. Giá y thiếu xong rồi, các đại hồn cùng không quá 10 ngày. Khương Ninh Bảo nghĩ chờ lần tới đi tới nói tổ mẫu chuyện tặng lễ, miễn cho tổ mẫu quên mất chuyện này. Quý nữ xuất giá, tặng lễ cũng là một chuyện không thể bỏ qua. Ở triều Đại Việt, ngày tặng lễ đều đã chọn trước đại hôn 5 ngày, hết thảy chuyện này đều cần chuẩn bị. Dương Tư Thành gần đây bận rộn cũng lưu chú ý đến Khương Đình Bảo, biết được nàng ta đi phủ Định Quốc Công, lại nghĩ đến Trương Tú Nương cũng ở đó, khuôn mặt xinh đẹp bỗng dừng trầm xuống. Giá y của Ninh Bảo đã thiêu xong. Nghĩ đến hoa văn thiêu trên đó, lại nghĩ đến hoa văn trên giá y của mình, trong lòng của Dương Thư Thành thật ngạn khuất. Ai lại không muốn mình mặc giá y đẹp nhất ngày xuất giá kỳ dứt. Ta Cảnh Dực mời một vị đại sư xuống đó giúp nàng thiêu giá y, bởi Ta Cảnh Dực cũng không phải là thế tử được thỉnh phong của Định Quốc Công, chức quan là lục phẩm, cho nên giá y của nàng không được vượt cấp, chỉ thiêu hoa văn uyên dương đỏ tía cấp ngũ phẩm. Đời trước Dương Tư Thành gả cho Tấn Vương làm trắc phi, trắc phi vương gia là có phẩm cấp, giá y của nàng đó là chim trĩ, đời này lại chỉ là uyên dương, chim lệch quá lớn, sự chênh lệch quá lớn, trong lòng của Dương Tư Thành không đương nhiên không cam lòng. Nghĩ đến chính mình đường đường là đích trưởng nữ An Viễn Hậu, sống lại một đời, không chỉ cấp bậc hôn lễ giảm xuống, mà cả quy cách giá y cũng giảm theo. Khương Đình Bảo lại có thể vẽ vàng xuất giá như trước. Lòng ngực của Dương Tư Thành đè nén bực bội. Nếu Cảnh Dực là thế tử danh chính ngôn thuận của phụ Định Quốc Công thì tốt rồi. Khương Đình Bảo cũng không biết trong lòng Dương Tư Thành là không phục, nàng trở về phủ Trường Định Bá liền nghe đem giá y cất thật tốt, do hỏi ngày thêm độ của tổ mẫu, là tiếp tục cùng học tập với hai vị ma ma. Của hồi môn của nàng giống như Khương Đình Bảo đón trước, Khương lão phu nhân nói của hội môn của nàng trong phủ sẽ không chuẩn bị, mẫu thần Dương thị của nàng để lại của hội môn cho nàng rất nhiều cũng đã đủ. Khương Đình Bảo cũng không có bất mãn, càng đừng nói đến không cam lòng hay là thương tâm. Danh sách của hội môn của nàng 10 ngày trước cũng đã chuẩn bị xong, lúc trước Định Quốc Công đưa đến 108 rương sến lễ, có thể trừ ra 8 rương, hơn nữa Khương Đình Bảo cũng đặt mua thêm của hội môn cho mình, tổng cộng là 150 rương, vượt xa quy cách rồi. Không chỉ có như thế, lễ vật tặng thêm cũng không tính vào. Khương Đình Bảo có chút đau đầu, của hồi môn đặt mua quá nhiều, có thể để Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đem của hồi môn bỏ vào trước, miễn cưỡng biến thành 124 rương. 3 ngày sau, ngày thêm lễ đã đến, phủ Trường Đình Bá là một mãn vui mừng, nơi nơi đều treo đầy lụa đồng. Bất kể là hào môn kinh thành hay là bá thánh bình dân, đầu đường cuối ngõ mọi người đều bàn luận chuyện của Định Quốc Công cùng Khương Tứ Tiểu Thư không dứt. Mọi người đều suy đoán Định Quốc Công khẳng định sẽ vì Khương Tứ Tiểu Thư sẽ là một hôn lễ long trọng nhất. Không khí vui mừng, phủ Trường Ninh Bá cùng nhị phòng Tạ gia đột nhiên gửi thiệp mừng đến, bằng hữu thân thích cùng với gia tộc hãy quay lại. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Đơn tỷ muội cùng xuất giá một ngày. Tin tức này truyền đi cực nhanh, không đến nửa ngày liền truyền khắp kinh thành, bá tánh ồ lên. Tỷ muội đồng xuất giá, chữ này không phải không có, nhưng địa vị của Định Quốc Công cao như vậy, ở trong lòng bá tánh lại càng cao hơn nữa. Hôn lễ của hắn được vạn người chú ý, nhà có vị hôn thê đã đột nhiên làm ra chuyện này, mọi người cảm thấy trong lòng đều là vô cùng thương hại cho Khương Tứ tiểu thư. Dương Tư Thành sau khi biết được chuyện này cười đến điên cuồng, nước mắt cũng trào ra. Đại phòng của Trường Ninh Bá này thật là hành động cũng không làm nàng thất vọng. Khương lão phu nhân quả nhiên như lời đồn, thiên vị đại phòng. Ngày mai đến cửa hôn lễ, lúc đó sẽ có trò hay để coi đấy. Đáng tiếc Dương Tư Thành là vui mừng quá sớm, bàn tính đánh sai một bước. Tây viện phủ Trường Ninh Bá, sau khi Ninh Bảo biết chuyện này, ánh mắt lạnh xuống, khóe môi lại nổi lên nụ cười chăm chọc. Nàng trước đã cho người thông báo Quốc Công gia tra rõ chuyện này, sau khi biết được là do Dương Thư Thành tính kế, không có để cho Quốc Công gia nhúng tay, trong lòng liền đã có cách ứng phó. Thật ra Ninh Bảo đã sớm biết động tác nhỏ này của Dương Thư Thành là chống đối nàng. Nếu lão phu nhân sớm nói với nàng thì Ninh Bảo cũng lười so đó. Tỷ muội xuất giá cùng ngày cũng là chuyện thường gặp. Ngày 1 tháng 5, đúng thật là ngày đại cát đại lợi hiếm có, cố tình vào ngày tặng lễ của nàng mà truyền tin ra, chẳng phải thì sẽ làm người suy nghĩ lung tung. Nghĩ đến lúc đó Quốc Công gia đưa tin đến, Khinh Bảo cười lạnh, quả nhiên là lão phu nhân thích chiếm lợi mà. Tiểu thư đề phòng thật quá là đáng mặt. Vậy mà ngày lúc trước đêm hôn kỳ của Ngũ tiểu thư đổi lại ngày 1 tháng 5 cùng ngày xuất giá với người cơ chứ, đây không phải là cố ý chống đối với người sao? Xuân Hỷ sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, ngữ khí đầy phẫn nộ. Xuân Nhạc như vậy một lòng đầy căm phẫn. Chỉ có Trần Ma Ma cùng với Cao Ma Ma là bình tĩnh ngồi uống trà. Các người đừng nóng vội, việc này còn có đường khác đi mà. Trong đôi mắt đẹp của Khương Định Bảo toát ra tia sáng, là đến lúc để đại bá nương Trương Thị quay về. Trương Thị một lòng tính kế nàng, nhưng bà yêu thương Khương Minh Giao thật lòng. Trăm triệu lần cũng không cho phép nữ nhị của mình làm đá lót đường cho kẻ khác. Hành động của Khương lão phu nhân làm cho Ninh Bảo không hiểu được. Cháu gái này của bà được gả cho phủ Định Quốc Công, sau này có phủ Định Quốc Công làm chỗ dựa của bá phủ, địa vị cũng đi lên như thuyền theo nước. Chẳng lẽ không thể làm cho lão phu nhân không vui, lấy con chuyện gán đường cháu gái mình sốc? Khương Ninh Bảo nghĩ lại, sự đối xử của lão phu nhân đối với nhị phòng mấy năm nay, nghi hoặc trong lòng càng thêm sâu sắc. Như nói, phụ thần không phải là ruột thịt của lão phu nhân. Lão phu nhân hẳn là thái độ phải kém hơn một bơi đúng. Chỉ là thái độ của lão phu nhân lại không giống. Bỏ qua chuyện thường ngày đi, lợi dụng cũng có, nhưng lo lắng cho nhị phòng thật sự rất là ít. Cứ nên bảo chỉ có thể đem tất cả quy kết rằng đó là sự bất công của lão phu nhân gây ra. Đôi khi người bất công là không cần lý do. Tiểu thư, tên này đã truyền đến khắp kinh thành rồi, nơi nào cũng còn có thể tìm được đường đi chứ. Xuân Hỷ dậm chân, điều nóng đến như lửa đốt rồi. Xuân Ngạc đầu cũng mờ mịt. Hai vị mama vẫn cứ bình tĩnh uống trà, hiển nhiên là không đem chuyện này vào mắt, đồng thời cũng khảo nghiệm tâm tư của Khương Định Bảo xem sao. Ta từ chỗ Định Quốc Công gia đã biết được chuyện này xảy ra. Hơi thấy những chuyện này thật ra đều là Dương tiểu thư của An Viễn Hầu đứng sau lưng xúi giục. Nàng ta tìm một vị tiên cô ngẫu nhiên gặp được. Tà gia nhị phu nhân nghe lời của tiên cô chỉ dẫn, nói thiếu gia Tà Cảnh Huyết cùng với Quốc Công gia là huyết mạch tà gia, chỉ cần bọn họ thành thân cùng một ngày, nhất có thể hưởng quý khí của Quốc Công gia, sau này một bước lên mây, quyền khuynh thiên hạ. Nên bảo uống tiếp một ngụm trà, không nhanh không chậm đem nguyên nhân từ từ nói ra. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc mở to há miệng. Tà nhị phu nhân này chẳng lẽ đó bị choáng váng, thành thân cùng một ngày là có thể hưởng được quý khí của người khác, tiên cô kia khẳng định là lừa người. Các người có phải hay không đều cảm thấy là tiên cô kia lừa người chứ? Đinh Bảo cười khanh khách, nhìn hai tỷ nữ nhìn thấu được tâm tư của các nàng. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đều gật đầu. Các người có biết vị tiên cô là ai không? Nàng ta chính là Từ Tiên Cô, đại danh đỉnh đỉnh. Ta nhi phu nhân đương nhiên cũng sẽ không chút Tạ nhị phu nhân đương nhiên cũng sẽ không chút do dự tin tưởng lời của nàng ta nói. Ninh Bảo sóng mắt đạo phòng, khóe miệng mang theo tươi cười làm người khác khó hiểu. Ở trong sách, nàng chính là kẻ thù sắc bén mà Dương Tư Thành đối phó một phen. Thì ra là vậy. Xuân Hỷ và Xuân Nhạc bừng tỉnh hiểu ra, Các nàng đều có nghe qua đại danh của Từ Tiên Cô này, trách không được Tà phu nhân lại động tâm. Chính là lão phu nhân vì sao lại đồng ý? Chẳng lẽ bởi vì tương lai của Tà Cảnh Huy là một đường thuận lợi, tương lai không phải càng tốt hay sao? Cho nên việc này không cần ta ra tay, chỉ cần đem chuyện này nói cho đại bá nương, đồng thời khi tặng lễ đem chuyện này nói càng nghiêm trọng hơn. Đi nói quốc công gia sát khí quá nặng, người có huyết mạch Tà gia thì không sao, nhưng có lẽ sẽ ảnh hưởng đến các ngũ muội Tư Mệnh, Phú Quý, Thành Hồng, Nhan Bạc Mệnh. Ta nghĩ đại bá nương khẳng định sẽ có cách đẩy lùi hôn kỳ. Khương Đình Bảo cười khanh khách nói: Hai vị bà ngồi bên uống ra. Mặt lộ ra vẻ hài lòng cười cười, đây đúng thật là cách hay. Người đời kính sợ quỷ thần, nhìn lại càng coi trọng mạnh kết. Việc này không nên chậm chạy. Xuân Nhạc, nhanh đem việc này báo cho dư trưởng quầy đi, để ông ấy trước khi trời tối để truyền tay đến tay của đại bá nương. Khương Đình Bảo cười cười dặn dò Xuân Nhạc. Xuân Nhạc liên tục gật đầu đồng ý, vui mừng lên tiếng chạy ra ngoài. Trần Mama cùng với Cao Mama liếc mắt nhìn nhau, đều là thấy trong mắt nhau sự hài lòng. Trần Mama hơi hơi mỉm cười: Khương Tư Tư thực, chúng ta đã đem hết kinh nghiệm cả đời đều dạy cho cười, đã đến lúc cần phải rời đi rồi. Thực ra hai người cũng là nghĩ sẽ ở lại bên cạnh Khương Tư Tư thực, nhưng các bà già rồi, càng thêm nhớ quê nhà, nhớ người thân, chỉ nghĩ muốn về quê sống quãng đời còn lại. Đa tạ hai vị Mama dạy dỗ, cả đời này ta đều sẽ khắc nhớ trong tim. Nếu hai vị Mama có yêu cầu ta giúp đỡ chuyện gì thì cứ cho người đến báo với ta. Hai vị Mama cũng không chọn ở lại, trong lòng của Ninh Bảo cũng là rất tiếc nuối. Nàng đứng dậy khom lưng với hai vị Mama, cảm tạ hai bà đã dạy dỗ, cũng đưa ra lời hứa hẹn. Hai vị Mama cũng vui cười, mỉm cười vui mừng. Ở chùa Thanh Thủy xa xôi, bệnh tình của Trương Thị cũng đã tốt hơn, có thể rời chùa Thanh Thủy. Nhưng Trương Thị vì muốn tốt hơn nữa, đừng chuẩn bị ở lại thêm lâu một chút. Ai ngờ lại biết được hôn sự của nữ nhi để đột nhiên đẩy lên trước ngày, cùng với nhà đầu Khương Đình Bảo kia xuất giá một ngày. Trong lần thật không vui, âm thầm tức giận lên người của Khương lão phu nhân. Khuê nữ bảo bối của bà dựa vào cái gì mà lại xuất giá cùng ngày với đứa cháu gái không còn phụ mẫu kia chứ, thật là đen đủi mà. Cả người của Định Quốc Công sát khí trùng trùng, lỡ như khắc phải khuê nữ của bà thì phải làm sao? Lúc này Dương Mama, tâm phúc của bà, vội vã chạy vào nói nhỏ bên tai bà một chút. Tương thị sắc mặt thay đổi: Dương Mama, lập tức thu dọn hành lý về bá phủ. Nhị phòng Tà gia thật đáng chết, thế nhưng lại lấy nữ nhi của bà làm đá kê chân. Vốn dĩ Trương Thị đã bất mãn chuyện hôn kỳ thay đổi, bây giờ càng là liên quan đến tính mạng của nữ nhi mình, mạng cũng không còn, thì con rể tương lai, còn quyền khuynh thiên hạ thì có tác dụng gì, đều là lợi ích cho nữ nhân khác mà thôi. Trong cơn giận dữ, Trương Thị hận chết nhị lão phu nhân Tà gia, đồng thời cũng oán trách Khương lão phu nhân. Vì thế, đại phu nhân Trương Thị nghẹn một cục, vậy mà trước khi trời tối liền chạy về phủ Trường Định Bá. Đi một hồi, lòng bà như lửa đốt, sai Dương Mama phái người thả ra tin tức, nói là hôn kỳ của Ngũ tiểu thư đúng thật đã có sự thay đổi, nhưng cũng không phải là ngày 1 tháng 5, mà là ngày 10 tháng 5, ngày xuất giá bị người khác cố ý nói sai lệch. Tin tức này truyền ra, cả người trong kinh thành lại oanh động, Tôn Diễn lại xoay ngược vòng. Trách không được ban ngày hai nhà đều không có động tĩnh, thì ra là đi điều tra người phía sau, thật là ghê tởm. Tại phủ An Viễn Hầu, Dương Thư Thành biết được biến cố này, tươi cười liền biến mất, tâm tình thay đổi rất nhanh. Vốn cho rằng kế nhỏ tì tuyển thành công, ai ngờ nàng lại vui mừng quá sớm. Thôi, bất quá là nghĩ cứ nên bảo ghê gớm một chút, sắc mặt Dương Thư Thành liền khôi phục như thường, trong lòng lại vui sướng khi người gặp họa. Có lẽ nhị phu nhân Tà gia mới là người tức giận nhất, một kế này đảo mắt không thành công. Ngũ tiểu thư Khương gia gả đến Tà gia sợ là sẽ ăn khổ một phen. Nhị phu nhân Tà gia đúng thật như Dương Thư Thành suy đoán, đã nổi trận lôi đình, hôn kỳ đã không có cách nào sửa lại. Tà nhị phu nhân trong lòng hận chết Trương Thị giữa đường gây trở ngại di tử của bà, đồng thời dẫn chó đánh mèo lên người của Khương Minh Giao. Đêm này trăng sáng sao thưa. Sau khi tắm gội xong, Sư Ninh Bảo một thần thoải mái mát mẻ đứng ở sông cửa sổ, nhìn sao sáng lập lè trong trời đêm, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Đại Ba Trường thật là quả nhiên không làm nàng thất vọng. Ngày 10 tháng 5 cũng là ngày tốt để xuất giá. Tiểu thư, ngày mai bắt đầu tặng lễ, có lẽ sẽ có nhiều người đến. Đêm nay người nghỉ sớm một chút đi. Xuân Hỷ dọn giường trải chiếu xong vội nói. Khi Đình Bảo cực cực đầu để cho Xuân Hỷ rời đi. Ánh nến lại đồng, Khi Đình Bảo nằm trên giường không có buồn ngủ, càng đến gần ngày đại hôn, trấn định trong lòng của nàng càng dần dần khẩn trương lên. Có lẽ cả hai đời chỉ là lần đầu thành thân, nàng trong lòng quá kích động, quá hưng phấn. Đại Việt có tập tục trước ngày đại hôn hai bên nam nữ không được gặp nhau. May mắn là 5 ngày, nếu là 1 tháng chẳng phải khó chịu đến muốn chết sao? Đình Bảo mắng một câu thô tục, trong lòng ôm chăn mà cọ cọ. Tại phủ Định Quốc Công, thư phòng, Tạ Hạnh còn vùi đầu xử lý công vụ, ánh nến chiếu rọi lên sừng mặt cương nghị lạnh lùng mà mạnh mẽ của hắn. Mãi đến giờ hợi mới buông bút lòng xoáy trong tay xuống, vuốt ve vòng Phật châu trên tay, lâm vào trầm tư. Nhóm thân vệ đồng thời cũng không nói thành lời. Quốc Công còn không quá 5 ngày nữa sẽ thành thân, cũng giống như ngày xưa, ban ngày đi đại doanh Tây Giao luyện binh, ban đêm theo thói quen ở thư phòng xử lý công vụ. Cuộc sống này vô cùng có quyền lực, một chút cũng không giống như người sắp thành thân. Điều duy nhất đáng ăn mừng chính là mỗi đêm Tạ Thất đều giúp Quốc Công gia cùng với Khương Tứ Tiểu Thư truyền thư qua lại, giao lưu tình cảm. Nếu không phải Quốc Công gia cùng với Khương Tứ Tiểu Thư chung đụng thân mật, tích cực chuẩn bị hôn lễ, bọn họ còn hoài nghi là Quốc Công gia không muốn thành thân. Thực ra nhóm thân vệ nhìn thấy đều chỉ là bề ngoài, đâu biết được sự hiệu quả xử lý công vụ của Quốc Công gia có chút thấp. Một dòng sớ nhỏ, khi xưa 1 canh giờ thì đã duyệt xong, bây giờ đã 2 canh giờ rồi còn chưa có đâu vào đâu. Định Quốc Công về chủ viện rửa mặt xong, từ trong hộp nhỏ lấy ra thư của tiểu cô nương, chữ viết trên đó thanh tú. Giữa những hàng chữ nhỏ còn lộ ra nét khí thái độc đáo của tiểu cô nương. Lật qua lật lại xem tới lui vài lần, Định Quốc Công mới cất thư đi, nằm trên giường khép mắt. Trước khi điền vào giấc ngủ, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một bộ dáng xinh đẹp của tiểu cô nương. Trong lòng của Định Quốc Công càng thêm đông nóng. Qua 5 ngày nữa, hắn sẽ không bao giờ còn một mình lẻ loi nằm trên chiếc giường lớn nữa. Hôm sau, phủ Trường Đình Bá đã chăng đèn kết hoa, không khí vui mừng. Đình Bảo, ca đã về. Khi Đình Bảo rửa mặt, chải đầu xong, liền nghe được một giọng nam quen thuộc, quay đầu lại nhìn, đại ca Khương Cẩn mang theo vẻ mặt đầy mệt mỏi đi vào. Đình Bảo lập tức nở ra một nụ cười vui vẻ. Ca về thật nhanh. Nhưng nhìn đến bộ dạng phong trần mệt mỏi của đại ca, Khương Đình Bảo lại đau lòng một hồi, vội vàng nói. Ca, vì sao ca đừng có đi đường suốt đêm như vậy? Hôm nay chỉ là tăng lễ mà thôi, không cần ca ra mặt đâu. Ca bây giờ đi rửa mặt, chải đầu trước đi, rồi chúng ta cùng ăn sáng. Khương Cẩn cười gật đầu, mang theo gã sai vặt đi về viện của mình. Sau khi hai huynh muội ăn sáng xong, Khương Đình Bảo mặc một thân váy lụa thiêu hoa hải đường màu đỏ, trên đầu cài một chiếc châm vàng khảm dạ minh châu thật lớn, toàn thân đều là trang sức làm bằng vòng vàng rồng, khí sắc tươi đẹp. Ca, buổi đi chính viện, ca về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Khương Đình Bảo xô xô tay với đại ca của mình. Khương Cẩn nhìn muội muội xinh đẹp hơn người, khuôn mặt tuấn tú đầy ý cười, gật đầu lên tiếng. Trường Ninh Bá phủ, cửa lớn rộng mở, khách nhân lui tới không dứt. Tà gia, Tà Lá phu nhân, nhà ngoại của Tề Quốc Công phủ, cũng là hai nhà giao hảo, còn có người của Bá phủ, còn thứ của mấy chi khác cũng đến. Người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Trương thị mang theo nữ nhi cũng nhau tiếp đón khách nhân có thân phận tôn quý, còn thân thích họ hàng Bá phủ đều giao cho đại tức phụ chiêu đãi. Đây là lần đầu tiên Khương Minh Châu xuất hiện trước mặt của nhiều quý phụ như vậy, không khỏi có chút khẩn trương, nhưng lễ nghi có chút cũng không kém, làm người ta lao mắt mà nhìn. Trương thị trong lòng rất là kiêu ngạo, Khương Đình Bảo mang theo tỳ nữ cùng bà tự xuất hiện. Mọi người ở chính viện đều đến tặng lễ, đều chuyển ánh mắt lên người của nàng, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Không cần phải nói, vị này khẳng định là Khương Tứ Tiểu Thư. Khương Đình Bảo mỉm cười nhìn mọi người, cử chỉ ưu nhã khéo léo, mỉm cười cũng đúng chỗ đúng lúc. Các quý nhân đều nhộn nhạo tán dương, không hổ là được hai vị ma ma trong cùng dạy dỗ, lễ nghi quý cũ đều có thể nói là hoàn mỹ. Ánh mắt của Trương Thị lóe lên, sau đó lại mang theo mặt cười mà đến, thân thiết lôi kéo Khương Đình Bảo đưa đi gặp khách. dựng lên biểu hiện giả dối hòa thuận, vui vẻ. Khương Minh Giao cũng theo yêu cầu của mẫu thân mà đi qua, cũng đứng chung với một chỗ với tứ tỷ. Khương Minh Giao nhỏ giọng nói: "Tứ tỷ, thật xin lỗi." Một câu xin lỗi này mang theo nhiều ý nghĩa. Khương Minh Bảo cũng chỉ cười cười, vẫn không đáp lời. Đáy mắt của Khương Minh Giao xẹt qua một tia mất mát. Sau khi đi một vòng, người tặng lễ cũng muốn rời đi, Khương Minh Bảo liền đi trở về. Nếu có tỉ muội cùng lứa tuổi hoặc là khuê mật đến tặng lễ thì yêu cầu Ninh Bảo phải tự mình chiêu đãi trong viện. Nhưng Khương Ninh Bảo lấy đâu ra khuê mật chứ? Quan hệ không tội duy nhất cũng chỉ là có mỗi phó Uyển Ninh. Khương Ninh Bảo về viện, Xuân Hỷ liền vui mừng chạy tới nói với nàng: "Tiểu thư, phó tiểu thư đến tặng lễ cho người." Lúc này Khương Ninh Bảo kinh hỉ: "Nhanh mà mời nàng ấy vào đi." Không quá lâu, phó Uyển Ninh mang theo hai tỳ nữ đi vào, trong tay tỳ nữ ôm một chiếc hộp tinh xảo. "Ninh Bảo, ta đến tặng quà cho ngươi đây." Ninh Bảo đón nàng cùng ngồi xuống. Xuân Hỷ đi pha một ấm trà hương lên. Phó Uyển Ninh uống một ngụm trà, rồi để tỳ nữ đem chiếc hộp mang lên mở ra. Bên trong là trang sức khảm đá quý rất xinh đẹp. "Ninh Bảo, đây là ta tặng cho ngươi, không tính là quý, ngươi đừng ghét bỏ nha." Phó Uyển Ninh dịu dàng nói. Khi Ninh Bảo thành tâm nói lời cảm ơn để cho Xuân Hỷ những hộp quà, cười khanh khách nói: "Uyển Ninh, tỷ đây đã làm khó ta rồi, bộ trang sức này ít nhất cũng vài trăm lượng, quý giá như vậy ta nào dám ghét bỏ chứ, huống hồ tỷ đến tặng quà cho ta, dù chỉ là đưa ta một hào bao thôi ta cũng vui mừng rồi." Trong mắt của Phó Uyển Ninh đều là ý cười. Hai người nói chuyện một chút, Phó Uyển Ninh không tiện ở lâu, đứng dậy cáo từ. Khi Ninh Bảo tiện Phó Uyển Ninh đi, trong viện lại đến mấy tỷ muội, mấy chi khác. Thứ muội con của Diên Trường đại phòng cũng đến, tất cả mọi người đều mang quà đến đây. Hào bao, khăn, vàng bạc, châu báu, trang sức đều có. Đây là chính tâm ý cùng với chúc phúc của mình. Khương Ninh Bảo nhất dùng trà ngon đãi các nàng. Đào mắt cũng đã đến trưa, Khương Ninh Bảo chuẩn bị cùng với đại ca ăn cơm. Lúc này Xuân Nhạc lại đến báo: "Tiểu thư, đại tiểu thư cùng Ngũ thiếu đến tặng quà cho người." "Đại tiểu thư?" Khương Ninh Bảo sửng sốt, thì ra đại đường tỷ hồi phủ, không phải nói là có thai nên cần ở hầu phủ dưỡng thai sao? Còn chưa nghĩ xong, tiếng bước chân cũng đã truyền đến. Đại đường tỷ Khương Xu Nghiên cùng với ngũ muội Khương Minh Giao cùng đi vào. Phía sau Khương Xu Nghiên còn có vài tỳ nữ của bà tử. Nhìn qua mỗi ngày, đại đường tỷ cũng không tồi. "Đại tỷ, ngũ muội, hai người đến rồi." Khương Ninh Bảo mỉm cười đón hai người, ánh mắt bình thản nhìn trên bụng của đại đường tỷ, lệnh cho Xuân Hỷ pha một ấm trà nóng. Khương Xu Nghiên dung mạo xinh đẹp, cả người đều toát ra hơi thở ôn nhu. Nàng là lần đầu tiên đánh giá vị tứ muội nổi bật này, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng vẫn luôn biết tứ muội có diện mạo cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là khí chất yếu đuối làm cho nam nhân yêu thương. Bây giờ cũng chỉ có mấy tháng không gặp, khí chất liên đạm điềm đạm đáng yêu trên người của tứ muội đã biến mất không thấy, chỉ còn là phong hoa tuyệt đại, dường như trân châu được phủ sạch bụi mờ, tỏa vẻ đẹp thực sự của chính mình. Xinh đẹp này so với trước kia càng làm người không rời tầm mắt được. Khương Xu Nghiên mỉm cười, ảo uống một chút nước, trong lòng thầm khen tứ muội thận trọng lại tỉ mỉ. So với cái phúc khí của tứ muội, nàng gả vào hầu phủ cao sang, người nàng gả là thiếu gia của chính thê, nhưng ngày ngày lại không như ý, nhà ngoại lại sốc xuống dốc, hai ca ca của nàng lại không biết phấn đấu. Sau khi tứ muội bị từ hôn, nàng ở nhà của phu quân càng thêm gian nan. Sau khi ngũ muội đính hôn, nàng bị tiểu thiếp hãm hại, hai tử khó khăn lắm mới hoài thai được, lại thiếu chút nữa đã bị mất, vẫn không biết được tin tức. Sau đó tổ mẫu gửi thư đến hung hăng lên án nói nàng bạc bẽo, nhà trượng phu không mừng, đại cô tiểu túc trong nhà ức hiếp, trượng phu sủng ái tiểu thiếp, người thân lại mắng nàng là kẻ bạc bẽo ích kỷ, không biết giúp đỡ nhà ngoại. Khương Xu Nghiên không biết mình có thể làm như thế nào, chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Sau đó thánh thượng tứ hôn cho tứ muội, nàng mới có ngày yên ổn. Hậu viện tiểu thiếp không còn dám càn rỡ, đãi ngộ của hậu phủ dành cho nàng cũng đã tốt hơn. "Tứ muội, chúc mừng, đây là quà tặng cho ta tặng cho muội. Chúc tứ muội cùng với công gia ân ái đến bạc đầu, sớm sinh quý tử, phú quý cả đời." Nói xong, Khương Xu Nghiên cho tỳ nữ đem lễ vật của mình đưa lên. Một bình phần nhỏ thiêu tranh uyên ương nghịch nước, đường nét rất là tinh xảo, nhưng con cũng biết là dùng tâm mà làm. còn có đôi kim thoạt khảm đá quý cùng với đôi giày thiêu hòa vô cùng xinh đẹp, bên trên giày còn có đính hạt chân châu. Phần lễ quật vật này là rất dụng tâm. Khương Sâu Nghiêm là thực lòng hy vọng tứ muội cùng với Định Quốc Công tốt tốt đẹp đẹp. Chỉ cần tứ muội ngày nào còn là phu nhân của Định Quốc Công thì nàng ở hậu phủ mới có ngày tốt lành. Nàng một chút cũng không hiểu được cách làm của mẫu thần cùng với tổ mẫu. Nếu là nàng sẽ giao hảo cùng tứ muội còn không kịp, sao lại còn tính kế với tứ muội kia chứ? Đa tạ đại tỷ có lòng rồi. Khương Ninh Bảo cười cười nói lời cảm tạ. Nàng cùng với đại đường tỷ này cũng không quen thân, hai người cũng không có gì là quá xấu, chỉ là quan hệ tương đối nhạt nhòa. Ở trong sách, vị đại đường tỷ này cũng không có xuất hiện qua, cũng không biết sau này nàng có kết cục như thế nào. Chúng ta vừa theo dõi xong chương 23 của tác phẩm Xuyên Không Kiếm Hiệp Gả Cho Cha Của Nam Chính trên kênh độc truyện Hải Đường Audio. Mà là Việt Trần rất hân hạnh khi được phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh để có thể theo dõi trọn bộ truyện nhé.